Vế sau của câu này là sinh giả như ti. Si chơ y y sâng chơ du si, y nói người sống phải sống vui vẻ để người đã chết yên lòng ra đi. Cách chương.